PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 369, Hỏa tiễn. Canh Long, người tới nơi này làm gì? Đang tu luyện phá không tế ti cảm giác có người xông vào lãnh địa mình. Hắn lập tức liền hiện ra thân hình. Khi thấy là Canh Long sau khi phá không tế ti không khỏi sững sờ. Không biết Canh Long tới nơi này là làm gì? Đòi mạng ngươi. Canh Long quát lên một tiếng lớn. Trực tiếp liền bay lên trên không trung. Hướng phá không tế ti công kích đi qua. Biết kia phá không tế ti khó đối phó. Canh Long có thể là không dám có giữ lại. Hắn ở bay lên trời thời điểm. Kích quang thương đã nắm trong tay. Hướng phá không tế ti công kích đi qua. Phòng vệ bình chướng. Phá không tế ti bị giết trở tay không kịp. Bị Canh Long một đòn. Không, nơi này quá rốt cuộc là phá không tế ti địa bàn. Chỉ thấy phá không tế ti vung tay lên. Một lớp bình phong xuất hiện. Canh Long công kích tất cả đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Cũng không thể đáp lời tái tạo thành tổn thương. Bên trong thành công kích báo động vang lên. Mọi người lập tức cũng hướng bên này xông lại. Lão đại bọn họ biết là đến nên bọn họ xuất thủ thời điểm. Vì vậy liền trực tiếp đứng thành một hàng. Tạo thành một lớp bình phong. Ngăn trở những thứ kia cứu viện mọi người. Cho Canh Long tranh thủ thời gian. Canh Long đứng cao. Thấy xa. Mắt nhìn thấy đám người với hồng thủy một dạng nhanh chóng hướng bên này vọt tới. Canh Long biết Tiết Nguyệt bọn họ không chống đỡ nổi thời gian bao lâu. Cho nên hắn là như vậy bất cứ giá nào. Thập phương cổ trực tiếp xuất thủ. Ở Canh Long dưới sự khống chế. Nặng nề tiếng trống vang lên. Thập phương cổ. Còn có hồn thạch khí tức. Ha ha ha. Hóa ra ngươi với kia không minh là một cái trận tuyến. Bất quá đáng tiếc a, đây là ta địa bàn, chỉ sợ ngươi đây là đưa bảo tới. Phá không tế thì thấy thập phương cổ, hắn chính là thần tình kích động, trực tiếp liền từ trong bình chướng chui ra, hướng Canh Long công kích đi qua. Hừ, ai cho ai đưa bảo còn chưa nhất định trong. Canh Long lạnh rên một tiếng, thủ hạ kình đạo dùng sức, tiếng trống trực tiếp tăng thêm, sắp đánh vào đến bên cạnh Canh Long phá không tế ti. Cũng là bị dao động liên tiếp lui về phía sau. Căn bản là gần người không được. Về phần trên đất Tiết Nguyệt bọn họ. Nghe được này tiếng trống sau. Lập tức cảm giác trong cơ thể mình lực lượng đột nhiên gia tăng. Nữa đối trận đứng lên. Đúng là buông lỏng không ít. Ha ha ha. Thập phương cổ. Thật là danh bất hư truyền. Canh Long. Nếu là trước kia. Ta còn sẽ kiêng kỵ này thập phương cổ mấy phần. Nhưng là bây giờ ta có 4 cái không gian pháp khí dung hợp lực lượng. Người này thập phương cổ trong mắt ta. Cũng không gì hơn cái này. Phá không tế ti ngửa mặt lên trời thét dài. Canh Long nhìn tên kia trước người một cái trường kiếm màu đen xuất hiện. Ti nói khoảng cách phá không tế ti còn cách một đoạn. Nhưng là Canh Long vẫn có thể cảm giác trên trường kiếm mặt lực lượng cường đại. Mắt nhìn thấy trường kiếm cũng không có hoàn toàn ngưng tụ xong tất thì có như vậy uy thế. Canh Long tự nhiên không thể nào cho phá không tế ti cơ hội. Hắn tinh vân kiếm xuất thủ. Vô số tinh vân hướng phá không tế ti công kích đi qua. Bên này công kích vừa mới hạ xuống. Canh Long lập tức lại thay kích quang thương. Hướng không minh tế ti trên người bắn đi qua. Ha ha ha, Canh Long, hết thảy đều là phí công. Bây giờ sẽ để cho ngươi kiến thức một chút ta đây ngưng tụ không gian pháp khí lực lượng. Phá không kiếm. Đi. Canh Long công kích đánh vào phá không tế ti trên người. Tất cả đều bị đỡ ra tới. Mà kia phá không tế ti lúc này. Trường kiếm màu đen ngưng tụ xong tất. Trực tiếp liền hướng Canh Long công kích đi qua. Ửu hắc trường kiếm. Mang theo khí tức cuồng bạo gào thét mà tới. Canh Long muốn né tránh. Bất quá hắn phát hiện mình cuối cùng bị tập trung. Căn bản là không thể động đậy. Mắt nhìn thấy đối diện phá không tế ti đắc ý ha ha cười to. Canh Long biết là phá không tế ti giở trò quỷ. Hắn dứt khoát cũng không dãy giụa nữa. Thầm nói tự có tường vân khải giáp đạn xạ kỹ năng. Nếu thật là bị công kích. Người phá không tế ti cũng không khá hơn chút nào. Ầm, to lớn tiếng va chạm xuất hiện. đưa đến mọi người ghé mắt tới. Canh Long, trên đất Tiết Nguyệt cảm nhận được kia khí tức cường đại va chạm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Canh Long, thấy Canh Long như giống như sao băng, trực tiếp rơi ở trên mặt đất, đập ra một cái to lớn trống rỗng tới. Kia Tuyết Nguyệt tuy nói rất là lo lắng, muốn lên kiểm tra trước, nhưng là mãnh liệt công kích dòng người đúng là đưa bọn họ ngăn cản. Căn bản là tiến thối không được. Ấy ư, tiểu tử ngươi trên người rốt cuộc còn có cái gì bảo bối? Công kích ngươi trên người, lão tử lại cũng là bị thương. Bất quá không liên quan, ta xem ngươi lần này nhất định là muốn ngủ. Thập phương cổ là ta rồi. Phá không tế ti nhìn mình trên người một đạo sâu đủ thấy xương vết thương xuất hiện. Nhớ tới ban đầu hắc ám tế ti công kích Canh Long tình cảnh, hắn biết đây là Canh Long thủ đoạn. Bất quá vừa nghĩ tới Canh Long nhất định là sẽ ngủ, phá không tế ti liền không đem kia thương coi là chuyện to tát. Bay thẳng đến Canh Long bên này bay tới. Suy nghĩ chắc chắn Canh Long có phải là hay không ngủ. Rầm rầm rầm, liên tiếp mấy tiếng nổ phát ra. Không đợi phá không tế ti tinh thần phục hồi lại, Canh Long rơi xuống không bên trong động. Mấy cái to cây cột lớn đột ngột bay ra ngoài, hướng phá không tế ti đánh tới. Phòng vệ bình chướng, cảm nhận được trên cây cột kia mặt dày đặc cơ giáp nguyên tố, phá không tế ti có thể không dám khinh thường, trực tiếp liền đem bình chướng cho triệu hoán đi ra. Đông đông đông, làm những trụ đó từ va chạm đến bình chướng thời điểm, liên tiếp tiếng nổ vang lên. Đến khi cuối cùng một tiếng nổ sau khi rơi xuống, phá không tế ti bình chướng nhưng là trực tiếp bị kích phá. Dư âm nổ công kích được phá không tế ti trên người, đem kia phá không tế ti cho dao động rơi trên mặt đất. Ngươi ra ra, phá không tế ti, ngươi cho rằng là ngươi trâu nhất sao? Khốn kiếp gia hòa, cho ngươi nếm thử một chút lão tử hòa tiễn. Canh Long vừa mới còn thật sự coi chính mình là muốn ngủ. Bất quá khi hắn phát hiện phá không tế ti công kích tất cả đều bị tường vân khải giáp cho hấp thu hết sau, Canh Long nhưng là hư kinh một trận. Mắt nhìn thấy tường vân khải giáp phía trên tan tành, lập tức là muốn bị hủy diệt. Hệ thống tu bổ thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên. Canh Long nhưng là cắn răng tốn ước chừng một hơn vạn hồn giá trị, lúc này mới đem tường vân khải giáp cho tu bổ xong. Sinh mệnh không lo, Canh Long chính giàu gì không biết rõ làm sao đi công kích kia phá không tế ti. Không lý do phát hiện mình trên người luyện hóa kỹ năng cuối cùng tự đi chạy, ẩn chứa ở tường vân khải giáp phía trên. Phá không tế ti công kích năng lượng, tất cả đều bị luyện hóa hết. Canh Long nhìn một cái chính mình tăng lên hồn giá trị, vừa vặn đủ để gọi hòa tiễn xe. Hắn lập tức xẻ đem công kích sát khí cho triệu hoán đi ra. Ta đi, đó là một cái đồ chơi gì? Đừng nói phá không tế ti rồi, chính là tất cả mọi người tại chỗ cũng chưa từng thấy qua Canh Long lái hỏa tiễn xe. Mọi người mỗi một người đều ngẩn người tại đó, hết sức tò mò nhìn về hỏa tiễn xe. Rầm rầm rầm, Canh Long một lần nữa nhét vào xong, trực tiếp chạy cái nút bắn, nhắm ngay phá không tế ti liền công kích đi qua. Nhìn gào thét mà phát cáu mũi tên pháo, phá không tế ti lúc này mới nhớ tới, vừa mới công kích được chính mình, chính là chỗ này đồ chơi. Hắn cuống quýt đem phòng vệ bình chướng cho triệu hoán đi ra. Bất quá này liên tiếp đại chiến, phá không tế ti năng lượng cũng có nhiều chút không đủ. Này luân hỏa tiễn lần công kích thứ hai liền đem hắn bình chướng cho kích phá. Gào thét đạn đại bác trực tiếp liền công kích được phá không tế ti trên người, đem kia phá không tế ti cho nổ té xuống đất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.